Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 425, góc truyện audio.com, BHK muốn ăn cơm, nếu có thể em muốn ăn pudding. À xuống lấy cho em, cô một câu muốn ăn gì anh lập tức lấy cho cô. Chân Tiasi Mộ Nguyệt Sâm vừa ra chân sau Tiêu Nhân chuồn vào. Ai ô, 2 nanogram thật sự đủ R chứ, từ tối qua đến hát, ở trong phòng, diễn cảnh cầm phòng tắm à. Tớ lo cậu tan nát cõi lòng, cậu thì tốt cùng anh ta trong phòng ngày đêm phạch phạch nữ nhân dâm đãng này. Bọn tớ ca làm gì cả, Hạ Băng Khuynh chột dạ rào biển, cậu lừa quỷ à, nói chứ kết quả có chưa? Tiêu Nhân nghĩ đến bản thân để là để hỏi cái này. Có R, Hạ Băng Khuynh khẽ phiền não than, biểu cảm của cô ca cần nói Tiêu Nhân cũng biết. Thật có R, tớ nói R tự nhiên mắc ói, 90% có R. Đột nhiên cô nhíu mày. Ca đúng có con R, cậu còn cái đó. Rốt cuộc có bao nhiêu ca nhịn đờ si? Hạ Băng Khuynh đỏ mặt, cậu đừng nói cái này đờ si ca. Đờ si, nói cũng như ca, về tam thiếu tính thế nào? Mai anh thôi học cho em, sau đó đính hôn, em dưỡng thai thật tốt cho anh. Hạ Băng Khuynh học ngữ khí lạnh lùng của Mộ Nguyệt Sâm. Đây là nguyên tắc, Tiêu Nhân cười phụt một tiếng. Ha ha, ca ngờ anh ta cũng có mê lực đó, tớ thích. Về cậu ca có gì cần lo lắng nữa, yêu tâm làm vợ tam thiếu. Nhưng tớ thật sự ca muốn sinh sớm về, tớ ca biết phải nói ép với thầy quý. Đây là chuyện vui, nhưng chuyện phiền não cũng ca ít. Nhân sinh không phải chuyện gì cũng như ý. Cái này liên quan gì đến tu tu nhà tớ, cậu sinh con, ca lẽ anh tha ca để cậu sinh. Tiêu Nhân nghe lời này thật quá là R. Điều đầu nghĩ đến ca phai ba mẹ chị, mà là thầy trong trường, quá bất thường. Hạ Băng Khuynh thành thực nói. Cậu ca biết thầy quý tính nhận tớ là đệ tử tự nhiên như V, thầy S nhận một bà bầu làm đệ tử chứ. Cái gì? Tiêu Nhân kêu lớn, anh ta muốn thu cậu R. Cậu dùng từ có thể bình thường tí ca, tớ đâu phải yêu quái. Hạ Băng Khuynh xoa lỗ tai, màng nhĩ sắp chấn động đến lủng R. Tiêu Nhân tức giận chất vấn Hạ Băng Khuynh, cậu nói S anh ta nhận cậu làm đệ tử, anh ta TACHK nhận đệ tử, 2 nanogram ca lén tớ có một chân chứ. Hạ Băng Khuynh cười thất thanh. Tớ và thầy quý có một chân, về cậu có thể nhận giấy đề kỳ kết hôn với Mộ Nguyệt Sâm R, đó là chuyện ca thể có đờ si ca. Về tại S lại nhận cậu làm đệ tử, tại S ca nhận tớ, tớ ca chịu, phải đi hỏi anh ta. Tiêu Nhân trong lòng cực kỳ ca vui. Cậu đó, lúc này R não còn chậm, cậu cảm thấy một nam nhân sẽ có hứng thú với đệ tử S. Nếu thầy thích tớ, về sẽ theo đuổi tớ. Thầy quý là ân nghiêm túc dập khuôn, tuân thủ lễ nghi, thầy ấy làm V mới biểu thị là ca có gì với tớ, ngược lại là cậu, cậu bệnh R, thầy ấy ca phải đi thăm cậu đầu tiên S. Nghe phân tích như V, hình như là V, lòng Tiêu Nhân lại tốt lên, anh ta ca đối với cậu có ý, tớ yên tâm R. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng đẩy cửa từ ngoài, nói, yên tâm, cô xác định có thể yên tâm. Quý tu TACHK nhận đệ tử, lại muốn nhận vợ tôi làm đệ tử, cô cảm thấy mục đích đơn thuần ca. Cách chương.